Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, hương cay huyết long tôm versus hấp huyết long tôm. Quang mang tán đi, chỉ còn lại có hai người dương mắt nhìn, Bộ Phương cùng lão giả kia cùng nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả há hốc mồm, bỗng nhiên. Tâm thần nhất động, trong đôi mắt toát ra một tia mừng như điên. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều người đều là biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ là này khư ngục mạnh nhất ma chủ, vẫn là này u minh nữ, tử tôn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có trước mắt cái này bếp nhỏ tử. Bếp nhỏ tử, chính mình cũng là đầu bếp. Lão giả trong đôi mắt toát ra tinh mang. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Lúc trước hắn nhìn thấy lò trên đài có một cái trứng cùng một số gạo. Chính là làm một phần cơm chiên trứng. Hắn bị vây ở nơi này mấy ngàn năm. Đã bao nhiêu năm chưa từng ăn qua ăn ngon. Liền xem như một bát cơm chiên trứng cũng là ăn tâm tình của hắn 10 phần vui vẻ. Chẳng lẽ cái này cơm chiên trứng chính là khảo nghiệm a? Nhiều người như vậy trong chỉ có hắn cùng Bộ Phương là đầu bếp. Những người khác căn không sẽ động thủ qua nấu nướng cơm chiên trứng, cho nên bị đào thải. Lão giả và Bộ Phương cùng nhìn nhau, đều là nghĩ thông suốt trong đó quan trọng. Hai người đồng thời quay đầu, ánh mắt rơi ở phía xa này ngồi xếp bằng đầu bếp trên thân. Này đầu bếp giờ phút này đã mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn lấy hai người bọn họ. Chúc mừng các ngươi thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, đầu bếp mở miệng. Thanh âm phiêu miểu như tiên, lão giả ngẩn ngơ, về sau lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên, bên trong cung điện này quả nhiên có siêu thoát cơ duyên. Lão giả kích động trên mặt đều là hiển hiện một chút đống đỏ chi sắc. Siêu thoát, Bộ Phương ngơ ngác, nói thật, hắn đối cái này cái gọi là siêu thoát thật đúng là không có hứng thú. Đến còn có chút hiếu kỳ bên trong cung điện này đồ vật. Hiện tại Bộ Phương trong lòng chỉ muốn nhanh lên trở về. Nhượng Nghê Nhan giác tỉnh trí nhớ, trợ giúp hắn ủ chế hoàng tuyền làm sao tử. Tiên trù giới tư cách tuyển bạt. Cửa thứ hai, mời để mà, hạ, nguyên liệu nấu ăn nấu nướng một món ăn phẩm. Người hợp lệ, thu hoạch được tư cách bài. Này đầu bếp thanh âm như cũ phiêu miểu như tiên. Phiêu hốt ở Bộ Phương cùng lão giả bên tai. Về sau. Đông một tiếng, một thanh cự chum đựng nước chính là hiện lên ở bọn họ trước mặt. Hai mắt người đều là trừng lớn, nghi hoặc nhìn về phía này vạc nước. Phần phật, một tiếng bọt nước phá tung tóe thanh âm vang vọng mà lên. Về sau một cái cự kìm lớn chính là hiện lên ở Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương tâm thần nhất động, bó đeo băng cánh tay chính là phi tốc duỗi ra. Đêm này cự kìm lớn cho trói buộc lại. Thứ này lại có thể là một cái huyết long tôm. Dựa theo này đầu bếp lời nói. Chẳng lẽ sau đó phải nấu nướng món ăn chính là dùng máu này tôm hùm. Dùng huyết long tôm đến nấu nướng. Bộ Phương có chút mộng bức. Hắn chợt nhớ tới mình hệ thống không gian trong túi còn câu một đống lớn huyết long tôm. Hắn vẫn còn muốn tìm cái thời gian. Đem những này huyết long tôm toàn bộ đều cho nấu. Nhưng là bây giờ cửa thứ hai khảo nghiệm. Cứ lại chính là dùng máu này tôm hùm đến nấu nướng. Lão đầu cũng là mộng bức. Huyết long tôm đến nấu nướng. Sắc mặt hắn rất nhanh chính là tiêu nghỉu xuống. Huyết long tôm có thể ăn à? Thứ này xem xét chính là không tốt nguyên liệu nấu ăn. Huyết long tôm não tủy thế nhưng là tồn tại kịch độc. Trừ phi xử lý sạch sẽ. Nếu không căn vô pháp vào bụng. Phải dùng cái này nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn phẩm. Đây đúng là cái không bình thường gian nan khảo nghiệm. Lão già có chút nôn nóng gãi gãi tóc mình. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ muốn nhượng hắn liền từ bỏ như vậy? Không cam tâm a. Hắn quay đầu nhìn đối diện Bộ Phương liếc một chút. Lại là phát hiện Bộ Phương trong mắt lại là tràn ngập vẻ hưng phấn. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn đem những này huyết long tôm nấu nướng thành món ăn. Tiểu tử này hiểu được xử lý như thế nào những này nguyên liệu nấu ăn. Không có khả năng, hắn bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm. cũng nếm thử nấu nướng nổi mấy lần máu này tôm hùm. Nhưng là mùi vị đó thật sự là quá khó ăn. Căn khó mà nuốt xuống. Lấy hắn chủ nghệ đều là không có cách nào đem máu này tôm hùm làm đến ngon miệng trình độ. Trước mắt cái này bếp nhỏ tử giống như thế nào có nắm chắc có thể đi đến. Cái này bếp nhỏ tử khẳng định là còn không có cảm nhận được huyết long tôm đáng sợ. Chờ hắn chính thức bắt đầu nấu nướng liền sẽ biết máu này tôm hùm khủng bố. Lão giả khóe miệng một phát, trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Nhất định là như vậy. Hắn đã làm tốt nhìn bộ phương trò cười dự định. Bất quá đang nhìn bộ phương trò cười đồng thời. Hắn cũng là đến đem huyết long tôm cho nấu nướng. Dù sao đây là lần thứ hai khảo nghiệm. Như không cách nào thông qua khảo nghiệm. Vậy hắn nhưng không cách nào thu hoạch được siêu thoát. Cũng chính là cái này đầu bếp nói tới tiên chủ giới nhập giới tư cách. Lão giả không biết cái gì là tiên chủ giới. Nhưng là hắn tin tưởng. Cái này tiên chủ giới tuyệt đối là siêu thoát tại Tiềm Long đại lục bên ngoài thế giới. Liền mạnh nhất ma chủ đều muốn cầu một bát tiên chủ giới đầu bếp một tô mì. Đủ để chứng minh tiên chủ giới thần bí. Nếu là làm huyết long tôm. Vậy liền làm đi. Bộ phương trong lòng đều là có chút không kịp chờ đợi. Cái này trong chum nước huyết long tôm kích cỡ đều không phải là rất lớn. Chỉ ít so với bộ phương cầu những huyết long đó tôm kích cỡ muốn nhỏ một chút. Nấu nướng đứng lên ngược lại là càng thêm thuận tiện. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây cũng là cái này đến từ tiên chủ giới đầu bếp chăm chú lựa chọn qua kết quả. Bộ phương quay đầu nhìn về phía lão giả. Lại là phát hiện lão giả kia đã bắt đầu ở nơi đó xử lý huyết long tôm. Ăn huyết long tôm là một chuyện. Nhưng là làm huyết long tôm lại là một chuyện khác. Muốn phải làm cho tốt huyết long tôm, phức tạp trình độ cũng không nhỏ. Dù sao huyết long tôm là có kịch độc, muốn dùng ăn, nhất định phải đem này tồn tại kịch độc bộ vị cho khu trừ. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn nấu nướng cùng ngon miệng. Trong tay tiếng long ngâm vang vọng mà lên, nhất thời hoàng kim long cốt thái đao liền là xuất hiện ở bộ phương trong tay. Long cốt thái đao vừa ra, này yên tĩnh ngồi xếp bằng đầu bếp nhất thời mở mắt lần nữa. Ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Ánh mắt kia thâm thúy mà lại tràn ngập huyền bí ý vị. Rầm rầm, một cái huyết long tôm tại bộ phương trong tay giãy giụa. Đào quang lóe lên, nhất thời này huyết long tôm đầu chính là bị gọt đi. Soạt một tiếng, đêm này huyết long tôm trong đầu một số ô uế cho khu trục mà ra. Dùng thủy thanh tẩy cảm giác về sau. Tại thái đao nhất câu, tôm dây cũng là bị lôi ra. Từng cái huyết long tôm đều là bị bộ phương dạng này chăm chú xử lý một lần. Quá trình này là phức tạp, là phải hao phí cự đại tinh lực cùng thời gian. Dù sao, bộ phương phải bảo đảm tôm trong đầu ô uế toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như không có dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ có sẽ khiến cho máu thịt tôm hùm tràn ngập mùi hôi thối, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng cảm giác. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là có độc. Đem huyết long tôm toàn bộ đều là xử lý xong, nơi xa lão giả đã bắt đầu nấu nướng. Nóng hôi hổi bay lên, có mùi thơm phiêu đãng đi ra. Bộ phương đôi mắt nhíu lại. Lão giả kia thế mà định dùng hấp phương thức. Huyết long tôm thế mà dùng hấp phương thức. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Xem ra lão giả này chưa từng nắm giữ huyết long tôm chánh thức tinh túy. Tay run một cái. Một phần phần nguyên liệu nấu ăn phối liệu liền là xuất hiện ở bộ phương trong tay. Bị hắn bày ở lò trên đài. Thái đao nhất truyền. Đùa nghịch qua từng đạo đao hoa. Về sau bắt đầu xử lý những này nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là có chút cay độc đồng thời có kích thích vị nguyên liệu nấu ăn. Bị bộ phương cắt thành mảnh vỡ về sau. Chứa ở trong mâm. Chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn về sau. Bộ phương cũng là chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Chảo nóng. Châm lửa. Đổ vào dầu nước. Chờ dầu ấm sôi cháo. Váng dầu văng khắp nơi ra thời điểm. Bộ phương liền đem nguyên liệu nấu ăn phối liệu đều là khuynh đảo nhập trong nồi. Chỉ là trong nháy mắt, dầu nước chính là có bọt mép dâng lên, xì xì thanh âm vang vọng không dứt, có gai kích tính mùi thơm trùng kích mà lên. Bộ phương nắm cái nồi, cái xẻng trong nồi lắc lư. Đem nguyên liệu nấu ăn khuếch tán ra tới. Lấy ra ớt chỉ thiên. Làm hương cay huyết long tôm làm sao có thể thiếu ớt chỉ thiên đâu. Múc hai muỗng huyết long tôm đổ vào trong nồi. Nhất thời thơm nức tư vị trong nháy mắt khuếch tán. Mùi thơm trong còn kèm theo một cỗ nồng đậm hương khí. Ớt chỉ thiên đến liền có nồng đậm mùi thơm. Bất quá mùi thơm bên trong còn mang theo kích thích tính tư vị. Kích thích bộ phương đều có chút muốn nhảy mũi. Xào mở nguyên liệu nấu ăn phối liệu về sau. Bộ phương liền đem xử lý tốt huyết long tôm toàn bộ đều là đổ vào trong nồi. Bắt đầu lật xào. Xì xì xì thanh âm vang vọng không dứt. Lòng đất bên ngoài. Trong cung điện. Mấy người rốt cuộc tiến vào không lòng đất này. Mạnh nhất ma chủ thậm chí sử dụng ra cậy mạnh đều không cách nào bước vào trong đó mảy may. Cho nên mọi người cũng không ôm hy vọng. Đều là ngồi xếp bằng tại này lòng đất chung quanh. Nhìn qua đen nhánh dưới đáy. Bỗng nhiên, bọn họ đều là động động cái mũi. Bởi vì có một cỗ gây mũi mùi thơm từ này dưới nền đất dâng lên. Thơm quá mùi thơm a. Mạnh nhất ma chủ đôi mắt chừng một cái. Trong lòng có chút khuấy động. Tiểu U đôi mắt hơi hơi sáng lên. Nàng biết, đây là bộ phương lại tại nấu nướng cái gì tốt ăn. Đáng tiếc, nàng hẳn là không có cơ hội ăn vào. Bởi vì nàng liền lòng đất còn không thể nào vào được. Lại như thế nào hội có cơ hội ăn vào đây? Ngửi ngửi cái này trong không khí lan tràn ra mùi thơm. Tiểu U không khỏi lè lưỡi liếm liếm chính mình miệng. Trong mắt lộ ra mấy cái phân vẻ chờ mong. Mùi vị kia thật rất thơm a, tràn đầy một nồi huyết long tôm. Bộ phương đang không ngừng điên nồi lật xáo, khiến cho huyết long tôm đầy đủ ngon miệng. Nơi xa, lão đầu con mắt đều là nhìn thẳng. Hắn căn không nghĩ tới bộ phương thế mà lại lựa chọn dạng này nấu nướng phương thức. Loại kích thích này tính kịch liệt như vậy nấu nướng phương thức. Sẽ ảnh hưởng đến huyết long tôm cảm giác. Hội mất đi đối nguyên chấp nguyên vị tôm thịt mỹ hảo thể nghiệm. Lão giả đôi mắt ngưng tụ, thầm nghĩ đến, tuy nhiên mùi thơm rất đậm, nhưng là mùi thơm càng dày đặc, lão giả càng hưng phấn. Hắn nhếch môi, trên đầu đâm một cái lông hơi hơi phiêu đãng đứng lên. Tay hắn bỗng nhiên đặt tại này nắp nồi phía trên, về sau tay vừa lộn, đem nắp nồi cho sốc lên, nóng hôi hổi mà lên. Mùi thơm cuồn cuộn mà ra. Trong nồi có một cái cực lớn mâm sứ. Mâm sứ hóa trang đầy màu đỏ tươi huyết long tôm. Này giáp xác đều là tản ra ôn nhuận quang mang. Có từng giọt nước tại tôm xác chi chảy xuôi. Rất nhỏ xẹt qua. Nhỏ tại trên mâm. Trong suốt vô cùng. Lão giả tay run một cái. Một thanh bén nhọn thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Thái đao quét ngang mà ra. Mũi đao chính là tại này tôm xác phía trên không ngừng cắt xuống. Cắt ra một cái ngược lại tam giác bộ dáng. Lộ ra trong đó trong suốt như ngọc bạch non tôm thịt. Một cỗ tôm thịt mùi thơm ngát bắt đầu từ trong khuếch tán ra tới. Rầm rầm rầm. Nơi xa, bộ phương tiếp tục điên nồi. Trong nồi huyết long tôm tại có tiết tấu bốc lên. Bành một tiếng đem nồi buông xuống. Bộ phương đẩy ra băng tâm ngọc hồ tử phong đáp. Về sau đem rượu dịch vung vào trong nồi. Vung xong sau, liền tiếp tục lật xáo. Hồng sắc huyết long tôm chính là tại dưới ánh đèn sôi cháo. Nhiệt khí cuồn cuộn, mùi thơm bốn phía. Bỗng nhiên, bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Điên nồi động tác, đột nhiên tăng lớn. Nhất thời huyết long tôm nhao nhao bay ra. Bộ phương trong tay nắm long cốt thái đao. Ánh đao lướt qua. Mỗi một cái huyết long tôm đều là bị mở độc. Rầm rầm, huyết long tôm rơi xuống, rơi vào trong bàn ăn, từng con chồng chất chồng lên nhau, đỏ tươi đẹp, cay khí trùng thiên. Bộ phương đem trong nồi nước canh tưới nước tại huyết long tôm phía trên. Xì xì xì thanh âm phóng lên tận trời. Hương cay huyết long tôm. Hoàn thành, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.